Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio nha. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 92 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bào Tạc Tiểu Na Thiết, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại ở cuối tập trước, Bùi Lăng bởi vì là chơi ngu lấy tiếng, đó là đi mua mấy cái đồ gì của Phân Đà Thiên Sinh Giáo tại Vạn Hủy Hải đem về tặng cho là Lệ Liệt Nguyệt. Một phần thì hắn đã quên đây chính là một cái thế giới ma môn, người ăn thịt người. Hắn vẫn không thể nào bình khởi bình tọa được với Lệ Liệt Nguyệt. Mà thứ hai là hắn cũng thật không biết là mấy cái đồ của Thiên Sinh Giáo này ở bên trong đều có những cái trận pháp của Thiên Sinh Giáo. Người mà mặc vào thế nào cũng sẽ theo thời gian chuyển về, dần dần cũng sẽ tự động biến thành lô đỉnh. Lệ Liệt Nguyệt thì đối với những cái này biết rất rõ ràng. Cho nên là sau một pha chơi ngu lý tiếng, lúc này Bùi Lăng đã bị Lệ Liệt Nguyệt tống vào bên trong một cái gọi là vạn hồn phệ thần cuồng huyết cảnh. Thì cùng với Bùi Lăng thì còn có Củ Phách Đao, Ngọc Thiết Chiếu và Trịnh Kinh Sơn nữa. Bùi Lăng thì đã bị phong ấn tu vi, Củ Phách Đao cũng vậy, Trịnh Kinh Sơn thì cũng bị trói rất là chặt chẽ rồi, chỉ còn có một mình Ngọc Thiết Chiếu là có thể thi triển được huyễn thuật thôi. Cho nên lúc này là Bùi Lăng mới là yêu cầu Ngọc Thiết Chiếu toàn lực thi triển huyễn thuật để cho cái đám quan hồn được có lợi gần hắn, để hắn ủy trị tu luyện nhanh chóng lấy lại tu vi. Rồi vậy thì tiếp theo mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 92 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Lúc này chỗ huyết trì của ba tòa hình đài bỗng nhiên bắt đầu sôi trào. Ở bên trong huyết trì truyền ra một cái tiếng gào thét vô cùng thống khổ, tiếng gào thét khuấy động hùng hồn. Bên trong oan hồn cùng những huyết khôi ở bốn phía, những tồn tại yếu kém nhất vậy mà trong khoảnh khắc liền bị cái thanh âm gào thét này chấn cho hồn phi phách tán. Trịnh Kinh Sơn thì nguyên bản bị gặm nuốt cho tới máu me đầm đìa, bên trong thất khiếu đều là chảy máu tươi ra, cơ hồ là tại chỗ bất tỉnh đi. Ngọc Tuyết Chiếu cũng không chịu nổi, nguyên bản con ngươi của nàng đen nhánh, trong đó cũng đã xuất hiện huyết sắc, nhìn chăm chăm vào phía dưới huyết trì. Huyết trì không ngừng sôi trào, nghiễm nhiên là muốn nhấc lên thao thiên cự lãng. Theo thủy triều một chút xíu lên cao, một cái quái vật khổng lồ dần dần hiển hiện ra. Quan sát bề ngoài của nó thì là một cái thi hài cao lớn lạ thường, ở bên trong độc lâu thiêu đốt lên một ngọn lửa màu đỏ, bên hông lại buộc thêm một cái trương gì đó, phản phất như là một cái tập về rách rưới. Nhìn kỹ lại thì cái tập về kia rõ ràng là do từng khối da người hợp lại mà thành, mỗi một khối da người đều chỉ lớn chừng ngón cái. Tài liệu dùng cho cả cái trương tập về này bao nhiêu thì khó mà tính ra. Thi hài chậm rãi dâng lên, thời gian dần trôi qua, cánh tay của hắn kéo phía dưới huyết trì cũng là hoàn toàn bạo lộ ra bên ngoài. Tay trái của hắn không có vật gì, tay phải lại kéo lấy một cái thanh đồ đao to lớn. Đồ đao này toàn thân sáng như tuyết, chỉ là ở phần lưỡi đao ngưng kết ra mấy cái đạo vết máu. Mấy cái đạo vết máu này ở bên trong tràn ngập đau đớn cùng với oán niệm nồng đậm không tan, phản phất như là tất cả sinh linh vẫn lạc dưới cái chuôi đồ đao này đều là ngưng tụ ở đây. Thời điểm mà cái cổ thi hài này toàn bộ rồi lên khỏi huyết trì, một cái cổ khí tức nguyên anh kỳ mờ mịt như có như không lại không hề che lấp. Nó không chần chờ chút nào kéo lấy đồ đao, thẳng tắp về hướng ba cái hình đài mà đi tới. Ô ô ô ô ô. Trịnh Kinh Sơn điên cuồng dãy giụa, con mắt muốn trồi ra ngoài nhưng lại không cách nào rung chuyển nổi trói buộc của sự xích huyết sắc. Bên trên mặt mũi dữ tợn là tràn đầy tuyệt vọng cùng với sợ hãi. Con mắt của Ngọc Thiếu Chiếu lúc này cũng là tràn đầy sợ hãi cùng với bất an. Tu vi của nó quá thấp, dù hiển thực chính là thiên phú thần thông bẩm sinh của Tiết Hồ Yêu nhất tộc, nhưng cũng không đối phó được với cái đầu thiên hài đồ tể này đâu. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, nguy cơ đột nhiên mà hàng lâm. Nhưng càng là cái loại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Bùi Lăng lại là càng tâm như chỉ thủy. Nhanh, chỉ còn thiếu có một chút. Hắn không cần tu thành ô quỷ động pháp, chỉ cần giải khai được phong ấn tu vi của mình là được rồi. Sọt sọt sọt. Thi hài đồ tể đạp trên mặt nước của huyết trì mà đi, không nhanh không chậm đi tới. Lúc đi tới một cái vị trí khoảng cách ba cái hình đài không sai biệt lắm, nó dương vành mắt lên, từ trái qua phải nhìn một lần. Ngọn lửa màu đỏ tươi nhảy dựng lên, về sau chậm rãi giơ lên đồ đao. Đầu tiên là bổ tới Trịnh Kinh Sơn. Trịnh Kinh Sơn kinh hãi muốn gần chết, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Nhưng coi như là tu vi của hắn không bị phong ấn đi nữa, một kích của thi hài nguyên anh kỳ hắn cũng không có khả năng tránh thoát. Huống chi giờ phút này hắn bị treo ở bên trên hình đài, căn bản là không cách nào động đậy. Phốc, sau một khắc, một cánh tay của hắn bay lên cao cao, máu tươi văng khắp nơi. Thi hài đồ tể duỗi ra cánh tay bằng xương trắng bệch của mình, hơi hợt mới đem cái tay cụt của Trịnh Kinh Sơn vừa mới chặt xuống bắt lấy, đưa vào trong miệng từng ngậm mà bắt đầu gặm ăn. Răng rắc, thanh âm nhấm nuốt thanh thí tại bên trong vạn hồn phải thần cuồng huyết cảnh mà quanh quẩn. Tướng ăn của thi hài đồ tể này phi thường là thô tục, hỗn hợp có xương cặn bã cùng dấu huyết nhục gì đó, cũng không nhịn được mà theo khóe miệng của nó rơi xuống. Nó cũng không có chút phật lòng, tỉa căng mấy cái, nó liền đem cả cái cánh tay tính cả xương cốt bên trong cùng một chỗ nuốt vào. Chợt lấy quay đầu nhìn về phía của Trịnh Kinh Sơn. À, thịt thằng này rất là ngon à, lấy hình thể khổng lồ của nó chỉ ăn có một cái đoạn cánh tay cụt, thật sự là quá ít rồi. Thế là thi hài đồ tể lần nữa giơ lên đồ đao, lần này nó nhắm ngay chân trái của Trịnh Kinh Sơn. Trịnh Kinh Sơn lập tức phát ra một cái tiếng kêu thảm thiết đến không còn muốn sống nữa. Hắn đã là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ mà lại sinh trưởng tại địa phương ở Ma Môn, nếu như chỉ là một cái tay cục hay là một cái chân đứt cũng không còn đến mức không thể tiếp nhận nổi như thế. Nhưng mà bên trên cái thanh đồ đao trong tay của tên thi hài đồ tể kia giống như là sống sờ sờ gánh chịu vô số thống khổ cùng với nguyền rủa. Thân thể của hắn sau khi bị chém trúng phản phất như là cực hình thống khổ nhất khắp cả thiên hạ này, trong nháy mắt đã truyền vào trong thân của hắn. Vô số nguyền rủa leo trèo tại bên trên vết thương của hắn, điên cuồng mà gặm nuốt, làm cho Trịnh Kinh Sơn căn bản là không kịp suy nghĩ cái gì cả. Thời khắc này chỉ có thể dùng một cái thanh âm cực kỳ là thê lương thảm thiết để mà phát tiết ra nỗi đau đớn cực đoan này. Mà giờ khắc này thì lại có mấy cái đầu an hồn cấp độ kết đăng kỳ đã nhanh chóng bò lên hình đài của Bùi Lăng cùng với Ngọc Tiết Chiếu. Ngọc Tiết Chiếu lập tức cảm thấy áp lực gia tăng mãnh liệt. Ngọc Tiết Chiếu thì mới chỉ là trúc cơ hậu kỳ, cho dù lại là liều mạng, dưới mắt huyễn thực của nó cũng chỉ có thể miễn cưỡng mê hoặc được một đầu an hồn kết đăng kỳ. Chó chủ nhân à, nhanh lên! Ngọc Tiết Chiếu lập tức thét lên, đồng thời từ bỏ hết thể phòng hộ đối với mình, tập trung tất cả lực lượng đối phó với hai cái đầu an hồn kết đăng kỳ bò tới hình đại của Bùi Lăng. Mặc dù nó không phải là cực kỳ thích cái tên chó chủ nhân này, nhưng mà ngự yêu huyết khế còn tại, đối phương nếu là xảy ra chuyện gì mình cũng tuyệt đối là không sống sót được. Dưới mắt chỉ có thể trông cậy vào chó chủ nhân bên kia có biện pháp nào hay không, nếu không hai người bọn họ lập tức đều phải chết ở chỗ này. Hai cái đầu ăn hồn kết đăng kỳ chính là nhanh chóng bò lên chỗ hình đài của Bùi Lăng, bỗng nhiên thân hình dừng lại, tự hồ là lập tức lạc mất đi phương hướng. Cùng lúc đó, Ngọc Tiết Chiếu cưỡng ép hai cái đầu ăn hồn kia kéo vào bên trong huyễn cảnh, đầu óc của nó trong nháy mắt đã đồng dạng như là nổ tung, bên trong thân khiếu của nó đều là có vết máu chảy ra, hào quang bên trong đáy mắt màu hồng phấn đã trộn lẫn với huyết sắc rõ ràng. Nguyên bản là nó vẫn còn muốn tiếp tục duy trì hiện thực thêm một chút nữa, nhưng giờ phút này ở phía dưới hình đài của nó bỗng nhiên là bò lên một cái đầu ăn hồn kết đăng kỳ, đột nhiên cắn thẳng vào thân thể của nó một cái nhai mắt, ở giữa da lông tuyết trắng đã là máu tươi dâng trào. Ngọc Tiết Chiếu hừ một cái cũng đều không hực kịp, lập tức đã mất đi ý thức, bất tỉnh nhân sự. Huyễn cảnh trong nháy mắt đã bị bài trừ, tất cả ăn hồn cùng với huyết khôi bốn phương tám hướng quanh quẩn chỗ hình đài của Bùi Lăng cấp tốc kịp phản ứng, bao quát cả hai cái đầu ăn hồn kết đăng kỳ đã leo lên trên hình đài lại bị mất đi phương hướng, lập tức phát ra một cái tiếng gào thét trong im ắng hướng về phía cổ thân thể của Bùi Lăng mà bò tới. Trần nhà trên đỉnh đầu lúc này vết máu chảy ra càng nhanh, cơ hội đã đem toàn bộ nóc nhà đều hóa thành một cái mảnh huyết vực lưu động. Bên trong thanh âm cốt cốt huyết dịch lưu động, một bộ rồi lại một bộ huyết khôi không ngừng leo ra, tham lam hướng về phía Bùi Lăng Ngọc Thiết Chiếu đánh tới. Ngay tại cái lúc con ăn hồn kết đăng kỳ thứ nhất chạm đến thân thể của Bùi Lăng, trong nháy mắt này, anh một cái hỏa diễm như mộng như ảo ảnh quang mà bộc phát, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ vạn hồn phệ thần cùng huyết cảnh. Tất cả các ăn hồn cùng huyết khôi kết đang trở xuống trong thời khắc này liền bị bảo tẩu thành tro tàn ở phía dưới thức phẩm đan hỏa. Vài đầu ăn hồn kết đăng kỳ lập tức phát ra cầm thét, nhưng sau một khắc, Nam Kha mộng hỏa khuếch tán cả phòng, trong chớp mắt đã thu nạp, trong nháy mắt hóa thành vài cái đầu cự thú hỏa diễm khổng lồ nhao nhao nghênh đón mấy cái con ăn hồn kết đăng kỳ, trong khoảnh khắc liền cắn xé thành một đòn. Ca ca ca ca ca, đao khí tung hoành như là thác nước, chớp mắt liền đã chặt đứt xiềng xích trói buộc hai người vào một hồ. Bên trong quá trình Bùi Lăng hạ xuống liền đưa tay một chiêu thu hút Ngọc Tiết Chiếu đã hôn mê vào trong tay của mình, Bên tai của hắn lúc này vẫn còn vang lên thanh âm nhắc nhở của hệ thống là ủy trị đã bị đánh gãy. Vừa rồi là một khắc cuối cùng, hắn cuối cùng cũng đã xông phá tất cả phong ấn ở bên trên tu vi của mình. Ngay sau đó, hắn lại rơi xuống hình đài, một tay nắm chặt lấy chuôi đao của vết đau đem nó rút ra. Thân đau như là đêm tối, điểm điểm những ngôi sao sáng, trong nháy mắt đã tước ra khỏi vỏ. Huyết sắc chi khí tràn ngập bốn phía, đao linh lại không có phản ứng chút nào. Đúng là vẫn bị phong ấn, nhưng bản mệnh đao đã nơi tay, thực lực của Bùi Lăng lại một lần nữa trở lại đỉnh phong. Vào thời khắc này thì thi hài đồ tể kia phát ra một cái tiếng gầm thét trầm muộn, chấn động vô hình phản phất như là gợt sóng bàn bạc hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Trịnh Kinh Sơn nguyên bản là thân chịu trọng thương, lập tức là lung lay sắp đổ, nếu không phải dựa vào hình đài ở sau lưng của mình, cơ hồ là đứng không vững. Lực chú ý của thi hài đồ tể lúc này không có tập trung vào trên thân của Trịnh Kinh Sơn nữa, quanh thân của nó bốc lên một cái cổ khí tức cực kỳ là hỗn tạp, có huyết khí, thi khí, tử khí và oán khí rất là nhiều. Theo cái cổ khí tức này càng ngày càng nồng đậm, khí thế của nó liên tục tăng vọt, hướng về một cái cảnh giới khủng bố nào đó mà đi tới. Ngay sau đó, nó giơ cao đồ đao ở trong tay của mình chém về phía Bùi Lăng. Nó muốn làm thịt cái tên tu sĩ nhỏ yếu, dám cả gan bước xuống hình đài khi không có sự cho phép của nó nè. Bùi Lăng thì vẫn là mặt không đổi sắc, ánh mắt nhìn qua thi hài đồ tể, bất thình lình lại là sáng rực sáng tỏ. Chỗ sâu trong con người của hắn, Nam Kha Mộng Hỏa như mộng như ảo chậm chậm nhảy nhót. Cái đám hỏa diễm nhỏ bé này lại ẩn chứa lực lượng cực kỳ là khủng bố, từ trong ra ngoài vô số phù văn kỳ quỷ bốc lên đan xen, trong nháy mắt đã hợp thành vô số đồ văn cùng với ký hiệu oán yểm thần thông. Nhưng lần này không chỉ là đơn thuần oán yểm thần thông thôi, hắn còn dung nhập cả lực lượng của pháp vào trong đó. Sau một khắc, đại lượng lệ khí, thi khí, tử khí, oán khí và hận ý ở trên thân của thi hài đồ tể, thậm chí là ở bên trong cái đồ đao trong tay của nó đều bị điên cuồng rút ra, chớp mắt hóa thành bảy đạo khí lãng tràn vào bên trong thức khiếu của Bùi Lăng. Thực lực của hắn bỗng nhiên tăng vọt, mà động tác của thi hài đồ tể chợt dừng lại giữa không trung, nó tự hồ đã quên hết cách để mà chém xuống như thế nào. Cà! Bùi Lăng đột nhiên chém ra một đao, đao quang chợt hiện, phong mang thấu xương, đao thế cuồng bạo, xen lẫn với khí thế của núi thây biển máu một đi không trở lại. Càng có một cái loại ý chí đường hoàng bàn bạc cuồn cuộn mà ra. Cùng lúc đó, chỗ sâu trong con ngươi của Bùi Lăng lại có phù văn biến hóa, đã là dùng ra vĩnh chú thần thông dung hợp lực lượng pháp vào trong đó. Khí tức của thi hài đồ tể trong nháy mắt hạ xuống trên diện rộng, nhưng lại chưa thể là từ nguyên anh kỳ rơi xuống cái đàn kỳ. Nó phẫn nộ gào thét, bởi vì nó đã quên đi như thế nào để vung đao chém xuống. Thi hài đồ tể dứt khoát vươn ra cái tay không có đao, đang muốn là đánh một quyền về phía đau khí bổ tới, động tác của nó lại là lần nữa cứng đờ. Phốc! Đau khí chém trúng thi hài đồ tể một cái nháy mắt này, từ trên đỉnh đầu của nó tới phần hông của nó bỗng nhiên hiện ra một cái đạo vết máu hẹp dài. Lúc vết máu sơ hiện bất quá chỉ như một sợi dây nhỏ, nhưng rất nhanh cấp tốc mở rộng ra, vỡ ra. Ngay sau đó, trong vết máu dâng trào ra vô số máu tươi màu đen. Những máu tươi này không giống với là sự đỏ tươi của huyết trì, cũng khác với cái vẻ đầm đìa khi Trịnh Kinh Sơn bị chặt xuống chân tay, trong đó ẩn chứa tử khí, khô cặn buồn tẻ chết chóc nặng nề, đã tản mát ra cái mùi hôi thối nồng đậm, khiến cho người ta ngửi mà muốn nôn ọe. Trịnh Kinh Sơn không rảnh suy nghĩ xem vì sao Bùi Lăng lại có thể có thực lực cường đại như thế, hắn ta nhìn chằm chằm tình cảnh trước mắt, trong lòng đột nhiên trào ra cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn. Nhưng ngay lúc hắn ta vừa tưởng tượng đã qua được cái cửa ải này, vết đau càng ngày càng to lớn này đột nhiên hóa thành một cái giác hút to lớn. Hai bên trong vết đau lập tức sinh ra dày đặc những răng nhọn dữ tợn và đáng sợ, đột nhiên mở ra hai bên. Trong tầm mắt hoàn toàn là huyết sắc, thần niệm của Bùi Lăng bị ngăn trở không nhìn rõ thứ gì nữa. Chỉ cảm thấy phía trước đột nhiên truyền đến một cái loại lực hút cường đại. Lấy tu vi kim đan nhất phẩm của hắn cũng không thể phản kháng lại cái hấp lực này. Thân thể không chịu khống chế, bắt đầu bị hút đi. Hô hô hô, trong nháy mắt toàn bộ vạn hồn phệ thần cùng huyết cảnh, tất cả máu tươi vẩy đầy đất và cự thú do Nam Kha Mộng Hỏa biến thành, tất cả mọi thứ xung quanh đều bị giác hút kia hút vào bên trong đó. Sau giây lát, giác hút chậm rãi khép lại, trong một chút ngắn ngủi răng nhọn cũng biến mất, giác hút hồi phục thành vết đau, sau đó nhanh chóng khôi phục thành vết máu, tơ máu, cuối cùng lặng yên biến mất không thấy đâu nữa. Thi hài đồ tể trở về hình dáng ban đầu, lắc đồ đao trong tay nhìn qua bốn phía. Trong vạn hồn phệ thần cùng huyết cảnh đã không có bóng dáng của hai người một hồ đâu nữa. Vào lúc này thi hài đồ tể như là đã ăn no, sọt sọt sọt, nó kéo theo đồ đau, nên bước chân nặng nề lại là không nhanh không chậm tiến vào bên trong huyết trì, chậm rãi chìm vào chỗ sâu. Sâu tại bên trong Triêu Na hành cung, hai bên đường hành lang hẹp dài âm u, lơ lửng u hỏa, khác với màu trắng bệch ở chỗ khác, nơi đây lại tản mát ra vầng sáng màu xanh thẫm, soi sáng đường hành lang vốn là ẩm đạm ra mấy phần quỷ quyệt và lẻo. Cuối cùng là một cái cửa gỗ cao tới mấy trượng, trên cửa lồi lõm như là một đầy vết sẹo. Nhìn kỹ lại, tất cả vết sẹo đều là từng khuôn mặt người dáng vẻ đau khổ gào thét, đang chậm rãi nhúc nhích ở bên trong cửa gỗ, khiến cả cánh cửa như là một cái vật sống yên tĩnh nằm sấp ở bên trong hành lang. Khỏi vẫy phiêu tán, bóng dáng của Hiểu Nghê đột nhiên xuyên qua đình viện xuất hiện ở một đầu đường hành lang. Nàng lặng yên không một tiếng động xuyên qua đường hành lang này, đến trước cửa gỗ mới dừng lại, dáng vẻ rất là vâng lời, quỳ đạp xuống đất, mới là nhẹ giọng bẩm báo: đã đưa Bùi công tử vào vạn hồn phệ thần cùng huyết cảnh, cũng đã dùng khôi lỗi thế thân, hắn không hề phát hiện ra, thế nhưng hắn đã tránh thoát phong ấn của tiểu trì, chưa dùng tới tế phẩm Trịnh Kinh Sơn kia. Sau cửa gỗ là một tòa cung điện đặc biệt rộng lớn nhưng lại trống rỗng. Trên một cái bồ đoàn ở chính giữa, Lệ Lục Nguyệt áo đen váy đen ngồi xếp bằng. Vốn là nàng đang nhắm mắt điều tức, nghe vậy chậm rãi mở mắt ra. Sau trong con ngươi lóe lên tia sáng tím u ám rồi biến mất, thản nhiên mở miệng: lùi xuống đi. Hiểu Nghe thấp giọng nói: vâng. Chợt lặng yên cáo lui. Trong cung điện, tâm niệm của Lệ Lục Nguyệt vừa động, trận văn phức tạp xung quanh lập tức sáng lên ánh sáng, khí tức âm u lạnh lẽo tối nghĩa như là được mở ra, lập tức tràn ra khắp nơi. Cảm nhận được sự tịch mịch lạnh lạnh quen thuộc kéo mình vào một cái thế giới tối tăm mờ mịt, ánh mắt của Lệ Liệp Nguyệt lạnh lùng như băng. Mua đồ của Thiên Sinh Giấu ở chỗ như là Vạn Hỷ Hải, đây là cái chuyện ngu xuẩn, chỉ có tán tu không có chút kiến thức nào mới có thể làm ra. Thật sự cho rằng Thiên Sinh Giấu sẽ vì chút linh thạch để cho chân truyền của mình tự mình ra mặt thiết kế mấy cái thứ thấp kém như là váy sam bịt mắt tay mèo hay sao? Cũng chỉ có cái loại người danh tiếng còn chưa truyền đến cái chủ đồng minh khác như là Bùi Lăng. Người trong cửa hàng không nhận ra thân phận của hắn, cho rằng chỉ là một người bình thường. Nhưng dù là như thế, đổi lại là tu sĩ kết đăng kỳ bình thường, dù là nam hay nữ, mặc những váy sam pháp bảo đã bị động tay động chân kia, không bao lâu sẽ vì ham muốn nhanh chóng mở rộng, phá tan đạo tâm của mình, từ đây quên sạch đại đạo, toàn tâm toàn ý đắm chìm ở bên trong nhục dục, biến thành lô đỉnh, lại là không hay không biết, không có thời gian để mà suy chuyển. Mặc kệ lần này Bùi Lăng vô tình hay là cố ý, là thánh tử tương lai của thánh tông, đạo lữ tương lai của nàng, đều là không nên phạm phải cái sai lầm ngu xuẩn như thế này. Rất hiển nhiên, từ sau khi đạt tới khôi thủ của thi đấu ngoại môn, trong khoảng thời gian này, Bùi Lăng sống quá là xuôi gió xuôi nước, đã quên đi sự tàn khốc của cái ma môn này rồi. Lần này phải để cho hắn tỉnh táo lại. Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Lệ Liệp Nguyệt nhắm mắt lại, trong mắt sóng dữ tịch mịch tối nghĩa trào lên dữ dội, cắn nuốt bóng dáng của nàng. Không có bất kỳ động tĩnh và dấu vết gì, bóng dáng thánh nữ lập tức biến mất ở bên trong cung điện rộng lớn. Rồi, chúng ta lại quay trở lại tình huống của Bùi Lăng. Vậy thì cái màn trước kia thì chắc không phải là cái vạn hồn phệ hồn huyết cảnh gì rồi. Bây giờ chắc là Bùi Lăng mới chính thức tiến vào đây. Trong tầm mắt là huyết sách dày đặc, dường như toàn bộ bầu trời đều bị màu máu tươi nhuộm đỏ, màu sắc ở trên trời càng là thêm nồng đậm, màu đỏ tía như là vết máu khô cạn. Phía dưới là một cái vùng nước rộng lớn như là biển cả, lại không phải là biển cả màu xanh thẳm thường gặp, mà là một cái màu đen nặng nề. Đưa mắt nhìn quanh, thỉnh thoảng có một dãy núi trập trùng màu trắng bệch lộ ra trên mặt biển màu đen. Chỉ là khi nhìn kỹ lại, những cái được gọi là dãy núi kia đều là do những đống xương trắng hiếu đắp lên mà thành, liên miên chập trùng, cũng không biết góp nhặt bao nhiêu xương cống sinh linh mới có quy mô như thế. Vù vù vù, bên tai lúc này vang lên tiếng gió dữ dội, ba người Bùi Lăng, Trịnh Kinh Sơn và Ngọc Thiết Chiếu đột ngột xuất hiện ở trên vòm trời, bắt đầu rơi thẳng xuống. Vừa tiến vào không gian mới này, Bùi Lăng lập tức phát hiện phong ấn của Cổ Phách Đao đã được mở ra. Nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, bọn họ đã nhanh chóng rơi xuống. Lúc sắp rơi vào bên trong vùng biển đen kia, Bùi Lăng mới giật mình. Cái thứ màu đen sôi trào dữ dội ở phía dưới căn bản không phải là nước biển gì cả, mà là vong hồn nhiều vô cùng vô tận. dường như là ngửi được khí tức của người sống, vong hồn vốn là tùy tiện trôi nổi lập tức sôi trào. Bọn chúng cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời huyết sắc, phát ra tiếng gào thét trong im ắng. Chen chúc, dãy dụa, khát vọng, duỗi ra vô số cánh tay trắng bệch trong suốt, muốn kéo tất cả người sống vào nơi đây, phá tan thành từng mảnh nhỏ. Số lượng của vong hồn rất là nhiều, khó mà tính toán. Lúc xô đẩy như là sóng to gió lớn phun trào, trong nháy mắt đã dấy lên sóng lớn ngập trời, gào thét cuốn lấy hai người một hồ đang rơi xuống từ giữa không trung. Vào lúc quan trọng, Bùi Lăng nhanh chóng phản ứng kịp, tâm niệm vừa động, Nam Kha Mộng Hỏa hóa thành ba con vân bằng chia ra đỡ lấy bọn hắn. Oanh! Một con sóng lớn như là gò núi gầm thét bổ xuống, khí thế cực lớn, dường như là toàn bộ không gian đều hơi chấn động một cái. Vèo! Hỏa diễm vân bằng chở theo ba người linh động lại là mạnh mẽ xuyên qua từ những cái ngọn núi, nhanh chóng nắm bắt một cái cơ hội, vỗ cánh bay thật cao, bay thẳng lên bầu trời màu máu, bay thẳng đến cái vị trí mà cái đám vong hồn kia không thể nào chạm tới được, mới là vỗ cánh đảo quanh. Cuối cùng cũng thở vào được một hơi, Bùi Lăng không quan tâm cái việc nghỉ ngơi, vội vàng hỏi: "Trễ sư huynh à, ngươi đi theo Lệ sư tỷ lâu như vậy, có biết nơi này là cái chỗ nào hay không? Phải ra ngoài như thế nào?" Vạn hồn phải thần cùng quyết cảnh, nơi này là vạn hồn phải thần cùng quyết cảnh. Trịnh Kinh Sơn nằm trên lưng vân bằng, một tay túm chặt long vũ hư ảo của Hỏa Diễm Vân Bằng, trên mặt sợ hãi mà hét lên. Khí tức trên người của hắn ta đã khôi phục lại chút cơ hậu kỳ, hiển nhiên phong ấn cũng đã được mở ra. Vạn hồn phải thần cùng huyết cảnh, vậy xem ra nơi này mới là vạn hồn phải thần cùng huyết cảnh chân chính rồi. Bùi Lăng ngẩn ngơ, nhanh chóng lại hỏi: "Vậy ra ngoài như thế nào?" "Không có biết." Trịnh Kinh Sơn lúng ta lúng túng trả lời. Mặc dù hắn ta xuất thân từ Trịnh thị phụ thuộc của Lệ thị, nhưng bởi vì tu vi của mình thấp nên không được coi trọng, hiểu biết cũng là có hạn. Cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe chủ gia nói đến vạn hồn phệ thần cùng huyết cảnh này mà thôi. Nghe nói mỗi một sinh linh chết bên trong vạn hồn phệ thần cùng huyết cảnh này đều trở thành một cái vong hồn bên trong, vĩnh thế không được siêu sinh. Ngoại trừ những điều này ra, hắn ta cũng không biết thêm cái gì nữa. Vào lúc này, Hải Dương vong hồn ở phía dưới gào thét một lát, đột nhiên bắt đầu dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dâng lên. Sắc mặt của Bùi Lăng trầm xuống, nhanh chóng mở ra túi trữ vật, lấy ra một cái viên tục cốt đan cực phẩm ném cho Trịnh Nghinh Sơn. "Chúng ta không ở trên không trung được bao lâu nữa đâu, nhanh chóng chữa thương đi." Bùi Lăng nói xong, đưa tay đánh ra một chiêu hút ngọc thiết chiếu vào trong tay của mình, sau đó lấy ra đan dược chữa thương nhét vào trong miệng của nó. Xem ra nơi này cũng không phải là đất lành gì. Không biết tiếp theo còn xảy ra cái chuyện ung dịch gì nữa. Với tu vi hiện tại của Trịnh Kinh Sơn và Ngọc Thiết Chiếu, chưa chắc có thể trợ giúp hắn cái gì. Nhưng hắn chỉ cần hai người này có thể tự chú ý bản thân mình là được rồi. Trịnh Kinh Sơn vô ý thức đưa tay nhận lấy đan dược đang muốn sử dụng, ánh mắt đảo qua đột nhiên ngưng tụ. Cực phẩm tục cốt đan, có loại đan dược này hiện tại đang trong tình huống nguy cấp rồi. Hắn ta chỉ là hơi phân tâm, đã không có tâm trạng suy nghĩ nhiều nữa, lập tức ăn vào. Tục cốt đan là một cái loại đan dược có thể chữa trị đạo thể của kết đăng kỳ, hơn nữa chuyên tái sinh tay chân đứt gãy. Hiện tại Trịnh Kinh Sơn chỉ có tu vi trúc cơ hậu kỳ, cộng thêm Bùi Lăng không chỉ cho là cục thuốc đan bình thường mà là cực phẩm tục cốt đan. Bởi vậy đan dược này vừa vào bụng, dược lực khổng lồ, sẽ là chớp mắt bộc phát. Trên mặt của Trịnh Kinh Sơn đỏ hồng, trên trắng lại nổi gù lên gân xanh, khí tức quanh người bốc hơi, cảm thấy cả người như sắp bị là nổ bạo. Dược lực quá mạnh rồi, hắn ta sắp không chịu nổi. Thế nhưng dù gì cũng là đệ tử của Thánh Tông, cũng đã từng làm qua mạch chủ. Vào lúc này Trịnh Kinh Sơn biết nên làm như thế nào. Hắn ta không chút do dự, lập tức tự bạo một bên cánh tay còn lại. Một phần dược lực xen lẫn dưới huyết nhục, cặn bã xương tay bay ra. Mặc dù cái phần dược lực còn dư lại, vẫn là khiến cho Trịnh Kinh Sơn có dự cảm sẽ để cho bản thân mình nổ tung bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ nơi nào. Nhưng ít nhất hắn ta cũng đã ổn định lại một chút, không có nguy cơ thân thể nổ tung. Dược hiệu chữa trị tứ chi cường đại của tục cốt đan bắt đầu có tác dụng. Tất cả vết thương quanh người của Trịnh Kinh Sơn dù lớn hay nhỏ bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh khép lại. Chân tay bị cụt bị thiếu cũng được sinh ra như là mầm xương mới sinh trong sự di chuyển của dược lực. Cùng lúc đó, Ngọc Tiết Chú cũng yếu ớt tỉnh dậy. Mặc dù đã khôi phục ý thức nhưng tinh thần của nó vẫn là uể oải suy sụp. Vừa rồi nó không chỉ bị oan hồn kết đăng kỳ cắn ra trọng thương, hơn nữa vì huyễn thực phản phệ, hồn phách cũng đã bị trọng thương luôn rồi. Thay thế, Bùi Lăng lại lấy ra một cái viên cực phẩm đan dược khác để cho nó sử dụng. Vào lúc này, Hồng hải đã là tăng vọt đến độ cao cách bọn họ không xa. Một cái con sóng lớn hoàn toàn được tạo ra từ vong hồn. Lúc nâng đến điểm cao nhất, đột nhiên hóa thành một cái bàn tay khổng lồ màu đen vỗ xuống hai người vào một hồ. Bùi Lăng lập tức điều khiển hỏa diễm vân bằng né tránh. Vân bằng thì giỏi về phi hành, vạn thú phệ linh thực biến thành yêu thú hỏa diễm, giữ được một phần đặc điểm đặc thù của bản tôn. Lúc này ba con vân bằng vỗ cánh, dùng dáng vẻ cực kỳ nhẹ nhàng né tránh một kích này. Nhưng mà chẳng mấy chốc, lại có một cái con sóng lớn khác gầm thét xông tới. Sau con sóng lớn này, lại còn có vô số những vong hồn trong lòng đầy ác ý nổi lên, chờ đợi. Vân bằng không ngừng bay lượn né tránh, lướt qua tầng tầng sóng lớn. Nhưng mà, sóng lớn liên tiếp như là vô cùng vô tận. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, bốn phương tám hướng đều là sóng to gió lớn phun trào, gần như là chạm tới bầu trời huyết sắc ở bên trên đỉnh đầu rồi. Cứ như là đang vây quét bọn hắn vậy, sẽ không cho Vân Bằng có bất kỳ không gian nào để di chuyển nữa. Thấy đã không thể nào tiếp tục ở lại trên không trung, Bùi Lăng lập tức điều khiển Vân Bằng bay đến một cái tòa cốt sơn gần nhất. Vừa rồi hắn đã quan sát qua, mặc dù là vong hồn như là biển lớn mênh mông tỉ dao động bành trướng mãnh liệt, nhưng trên những cốt sơn yên tĩnh đứng sừng sững ở trong biển lại là không có bất kỳ một cái vong hồn nào đạp vào. Hiện tại đây là chỗ duy nhất có thể tránh né rồi. Vù, tốc độ của hỏa diễm vân bằng bị thúc đẩy đến là cực hạn, gần như là hóa thành ba đạo tiểm điện xông qua sóng lớn dày đặc bay về phía cốt sơn. Mà vào lúc này chân gãy và tay cụt của Trịnh Kinh Sơn đã hoàn toàn mọc ra, trong mắt của Ngọc Chiếu Chiếu cũng có chút thần thái, hiển nhiên đã khôi phục rất nhiều. Trong chớp mắt thì vân bằng sắp rơi xuống một cái tòa cốt sơn, hai người một hồ lập tức bước lên đỉnh của ngọn núi này. Răng rắc, chỗ đặt chân vô số hài cốt bị đạp thành bột mịn, tiếng xương cốt vỡ nát lập tức vang lên không ngừng. Bùi Lăng tay cầm củ phách đao cảnh giác nhìn xung quanh. Rầm rầm. Đúng vào lúc này xung quanh đột nhiên truyền đến tiếng thủy triều xuống vang dội. Hồng hải vốn là có khí thế hung hăng càng quấy, tốc độ nhanh hơn cả thủy triều bắt đầu rút lui đi. Về sau dần dần khôi phục lại bình tĩnh, dường như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Nhưng chẳng kịp để cho bọn họ vui mừng, chỉ thấy là màn trời huyết sắc trên đỉnh đầu bắt đầu chậm rãi nhúc nhích. Chẳng mấy chốc đã tạo thành rất nhiều vòng xoáy có to có nhỏ. Trung tâm của mỗi một cái vòng xoáy đều là đối diện cốt sơn trong cái vùng biển này. Mùi huyết tinh đậm đặc tràn ngập, vô số cục máu hình thành từ bên trong vòng xoáy chảy xuôi mà xuống, vừa đúng rơi xuống cái đỉnh cốt sơn tương ứng. Bùi Lăng, Trịnh Kinh Sơn và Ngọc Thiết Chiếu vội vàng lui xuống phía dưới cốt sơn tránh đi cục máu. Nhưng trong mấy tức ngắn ngủi, mưa máu to lớn đã rót vào cả cái tòa cốt sơn. Chợt những cái bộ hài cốt không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, có thể tùy ý bị dẫm một cái là tan thành bột mịn ở bên trên cốt sơn này, lại bị mưa máu mì mại thấm ướt, toàn bộ đều là sống lại. Bùi Lăng nhíu mày, sau lưng chậm rãi xuất hiện một cái đầu lâu tóc dài xõa tung như là hải thảo, mặt mày tinh xảo như vẽ. Chẳng mấy chốc, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ chín, vẻ mặt đều là không đồng nhất, vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp, khác nhau đều là lần lượt hiện ra. Vải sầm huyết sắc không dối mà phần phật bay múa, đây chính là huyết sắc đao phách mà hắn đã nắm giữ ở lúc trúc cơ kỳ. Hiện tại sau khi đang thành nhất phẩm, thực lực của đao linh tăng vọt, uy năng của huyết sắc đao phách cũng là không thể so sánh nổi. Đã không cần hắn cố ý thi triển, tâm niệm vừa động đã bắt đầu có thể xuất hiện rồi. Bang bang. Lúc đầu bộ xương khô vừa sống lại còn có chút vụn về, nhưng chẳng mấy chốc theo máu tươi thấm vào, động tác của bọn nó càng ngày càng linh hoạt. Trên xương cốt trắng bệch nhanh chóng lại sinh ra máu thịt. Lúc tứ chi tấn công còn mơ hồ truyền đến thanh âm của kim thiết va chạm. Là khí tức của người sống. Một giọng nói yếu ớt không biết truyền đến từ chỗ nào, còn chưa nói hết câu, tất cả khô lâu đồng loạt quay đầu lại, nhìn thẳng về phía hai người một hồ, hốc mắt đen tối sâu thẳm, chưa mọc ra con mắt trong quỷ dị lại là tràn ngập ác ý. Ngay sau đó, mấy cái bộ khô lâu đã mọc ra hơn phân nửa huyết dục đột nhiên bay lên không trung, lao thẳng về phía bọn người Bùi Lăng. Cho tận tới giờ phút này, Bùi Lăng mới phát hiện khí tức của mỗi một bộ khô lâu trước mắt đều đã đạt tới kết đăng kỳ. Sắc mặt của hắn nghiêm nghị, hắn nhanh chóng truyền âm cho Trịnh Kinh Sơn và Ngọc Thiếu Chiếu. Các người tự chú ý nha. Nói xong, trong mắt của Bùi Lăng sáng lên nam kha mộng hỏa như mộng như ảo. Lúc hỏa diễm nhảy nhót, vô số phù văn cũng là quỷ dị xen lẫn nhảy lên. Bắn yểm thần thông. Trong chớp mắt thần thông phát động, cả cái tòa cốt sơn trong tầm nhìn của hắn đều bị một cái luồng khói đen như muốn phóng lên tận trời mà che phủ lại. Đây chính là oán hận và nguyền rủa của không biết bao nhiêu sinh linh hội tụ ra. Theo tháng năm, bị là trấn áp và tra tấn ở đây như là trở thành thực chất. Dưới tác dụng của án yểm thần thông, cái lượng sương mù màu đen này như là sóng dữ trào thẳng về phía Bùi Lăng. Bùi Lăng vội vàng nhắm hai mắt lại, gián đoạn án yểm thần thông đi. Vô số án niệm, nguyện rủa, ác niệm không cam lòng, cảm xúc điên cuồng va đập vào dòng suy nghĩ của hắn. Dường như là muốn kéo hắn xuống dưới đáy vực sâu nào đó khó mà miêu tả. Vào thời khắc quan trọng không rảnh suy nghĩ nhiều, Bùi Lăng cưỡng ép đè xuống vô số suy nghĩ hỗn loạn ở trong lòng, cũng phải đau chấn động. Vô số đầu khí lấy hắn làm trung tâm như là lũ quét, gầm thét leo ra bốn phương tám hướng. Cà cà cà cà cà cà cà. Mỗi đạo đau khí đều như là thác máu cuốn ngược, ôm theo vô số sát khí tàn sát, cùng với suy nghĩ bá đạo thẳng tiến không lùi vô cùng to lớn, chém thẳng về phía kẻ địch của mình. Có mấy cổ khô lâu dẫn đầu xông lên, trong quá trình nhào tới, bọn chúng đã mọc ra càng nhiều huyết nhục hơn, thấy thế cùng nhau phát ra một tiếng gào thét sắc nhọn. Ngay sau đó, hai tay của những khô lâu này nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, vô số ánh sáng thực pháp sáng lên ở quanh người của bọn chúng. Ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, đau khí dày đặc chấm bở tất cả thực pháp gào thét mà ra, khí thế giảm xuống một chút, hung hăng chém thẳng về phía đám khô lâu. Hai con khô lâu đi đầu tiên đứng mũi chịu sầu bị chém làm hai đoạn, trong nháy mắt, huyết nhục khô héo tán đi, khôi phục lại thành bộ dáng xương khô, sọc một cái rơi xuống đất tan thành mây khói. Nhưng mà còn có những khô lâu khác xông lên ở phía sau, tuy bị là đeo khí quét trúng, lại chỉ là ngã ra đằng xa, hơi dễ dụ một chút lại có thể bò lên một lần nữa. Tận tới giờ phút này, cuối cùng Bùi Lăng đã hóa giải tất cả tâm trạng tiêu cực ở trong lòng. Hắn mở hai mắt ra, đã thấy khô lâu sinh ra máu thịt vô cùng vô tận, bao vây xung quanh bọn họ. Vèo vèo vèo vèo. Trong nháy mắt này, vô số ánh sáng thực pháp bộc phát che khuất cả bầu trời, bao phủ cả ba người có khí tức của người sống ở bên trên cung sân. Đao linh của cổ phách đao ở sau lưng của Bùi Lăng lập tức hóa thành chín cái đạo đao khí huyết sắc to lớn như là chim mưng dương cánh, theo tiếng rít gào sắc nhọn lấy hắn làm trung tâm, nhẹ nhàng đan xen mà xẹt qua. Trong khoảnh khắc đã sắn nát tất cả thực pháp đánh tới. Ngay sau đó, tay phải của Bùi Lăng cầm đao nhanh chóng chém ra vô số đao khí về phía khô lâu, xè tay trái ra, trên đó là tức dâng lên một cái đoàn hỏa diễm như mộng như ảo, hóa thành từng cái đầu cự thú hỏa diễm gầm thét lao thẳng về phía cái đám khô lâu. Hiện tại đám khô lâu trên cúc sân đã mọc ra huyết nhục, chỉ có máu có thịt lại không có da, thoạt nhìn máu me đầm đìa vô cùng đáng sợ. Những khô lâu này không hề có chút sợ hãi, sẽ không hề lùi lại, suy nghĩ duy nhất chính là hận ý ngập trời với cái người sống mà thôi. Hộ thuẫn màu xám tối nghĩa dần dần dâng lên, trong tay rất nhiều khô lâu đứng ở phía sau đều kết động pháp quyết, gọi ra từng cái mặt tấm trắng ngăn cản đau khí và hỏa diễm của Bùi Lăng. Cùng với lúc đó, rất nhiều khô lâu ngửa đầu phát ra những tiếng gào thét quái dị, như muốn gọi càng nhiều đồng loại của mình tỉnh táo lại. Bịch bịch bịch bịch, vô số khô lâu lao thẳng về phía Bùi Lăng, trong hốc mắt đen ngòm dần dần sáng lên ngọn lửa màu đỏ sâu kín, tràn ngập khát máu cùng với bạo ngược. Sọt sọt sọt, rầm rầm rầm. Đao khí tung hoành như là thác nước cắt nát cả bầu trời, sát ý tràn ngập, vô số ánh sáng thực pháp liên tục chiếu rọi khắp cả tòa cốc sơn. Rống rống. Nam Ca Mộng Hỏa biến thành cự thú, không biết là mệt mỏi, không sợ sinh tử, xung phong mà liều chết. Hỏa diễm như là mộng như là ảo lan tràn ở bên trong cái đám khô lâu như biển kia. Hi hi hi, ha ha ha. Tiếng cười trong trẻo quỷ dị yếu ớt vang lên, đào linh tóc dài rối tung, môi anh đạo hơi cong lên, trên khuôn mặt tinh xảo đầy vẻ hưởng thụ. Huyết nhục, xương người, đẹp, thật sự là quá đẹp rồi. Chủ nhân thật là tốt, dẫn ta tới chỗ đẹp như thế này. Chủ nhân à, sau này chúng ta ở lại đây này, vĩnh viễn cũng không cần phải đi nữa. Dám can đảm tới gần chủ nhân ta, đều phải chết, chết, chết, chết, chết, chết. Giết, giết bọn chúng, chặt, chặt bọn chúng thành vạn khối. Tiên cảnh, nơi này nhất định là tiên cảnh. Ha ha, chủ nhân, thật sự là quá tốt rồi. Rất nhiều khô lâu kết đăng kỳ bị đau khí gào thét mà tới, quét bay ra ngoài thật xa. Sau đó một phần trở về là xương khô, một phần lại đứng lên tham gia vào chiến trường. Tình cảnh chém giết càng ngày càng hừng hực. Một cái con cự thú do Nam Kha Mộng Hỏa biến thành, mở ra cái miệng lớn dữ tợn của mình, vừa cúi đầu đã nhai nát mấy cái bộ khô lâu. Nhưng cùng lúc đó càng nhiều khô lâu tranh nhau chen lấn, leo lên trên người của nó cắn xé, xen lẫn với ánh sáng thực phát lấp lé. Chẳng mấy chốc, cái con cự thú này mình đầy thương tích, chút xíu ánh lửa phiêu tán. Khí tức và hình thể của nó thu nhỏ thật nhanh, mặc cho cự thú gầm thét liên tục. Ngay sau đó vẫn là bị khô lâu như thủy triều bao phủ, hóa thành một án lửa nhỏ trôi thớp. Nơi đầu khí huyết sắc lướt qua, như là tạm thời mở ra một cái khoảng đất trống trong biển khô lâu, nhưng lại bị khô lâu tiếp tục xông tới bổ sung vào. Theo cái số khô lâu càng ngày càng nhiều gia nhập vào chiến trường, cho dù Bùi Lăng đang thành nhất phẩm cũng dần dần cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn rồi. Mặc dù vạn thú vệ linh thực có thể khắc chế vật phẩm âm tà, nhưng cũng là có cực hạn. Trong cái trận chém giết như là vô cùng vô tận này, không biết là cự thú hỏa diễm đã là thôn phệ nhai nát bao nhiêu khô lâu, nhưng từng con cũng là tiêu hao gần như không còn, bị chôn vùi đi. Những nơi mà đấu khí của Bùi Lăng đi qua, sẵn nát vô số thực pháp, nhưng số lượng khô lâu thực sự là quá nhiều. Số lượng thực pháp đập vào mặt cũng là không giảm, ngược lại là còn tăng, tấn công như là sấm sét. Thấy mình dần dần rơi vào thế yếu, Bùi Lăng nhướng mày, lập tức không hề do dự chút nào, trong hai con ngươi lại sáng lên hỏa diễm như là thật như là ảo. Vô số phù văn nhỏ bé xen lẫn nhảy lên, vĩnh chú thần thông. Cùng lúc đó, khí tức cả người của hắn sôi trào mãnh liệt như là đại dương mênh mông dao động. Khoảng hư không sau lưng có hình bóng lay động, hiện ra cành lá xanh tươi, núi non trùng điệp nhuộm một màu rắn chiều xanh biếc. Dãy núi này không có chút vết chân người, chỉ thấy một cái tòa đạo quan nho nhỏ thấp thoáng ở giữa sương xanh lượn lờ. Hình dáng và kiến trúc của đạo quan kia theo phong cách cổ xưa, dù là cánh cửa mọc đầy rêu xanh hay là chuông gió lon lỗ vết rỉ, đều hiện ra dấu vết tuổi tác lâu dài. Nó yên tĩnh đứng sừng sững ở giữa ngọn núi, thoạt nhìn yên tĩnh thông dong, nhưng cẩn thận quan sát sẽ cảm thấy từng luồng khí lạnh dội thẳng vào bản mặt, không tự chủ được lóe lên trong đầu. Là pháp. Trong nháy mắt, khí tức của toàn bộ cái biển khô lâu hạ xuống, tất cả khô lâu đều trố mắt ra, bọn chúng như là tức quên đi là phải thi triển thực pháp như thế nào rồi, cũng là quên đi mình phải cắn xé như thế nào. Sau khi ngẩn ngơ, bọn chúng trực tiếp lấy cơ thể huyết nhục lão đảo nghiêng ngả đánh về phía Bùi Lăng. Mặc dù cái biển khô lâu này đã bị xíu mạnh mẽ, nhưng lúc này Bùi Lăng cũng không dễ chịu gì. Sau khi tu vi của hắn tiến vào kết đan kỳ, mặc dù uy lực của vĩnh chú thần thông tăng mạnh, bản thân của Bùi Lăng cũng đã hoàn toàn nắm giữ được lực lượng của pháp, nhưng đồng thời thi triển vĩnh chú thần thông và pháp với số lượng mục tiêu lớn như thế, lúc này đầu của Bùi Lăng cũng giống như bị mấy chục thanh sắt đâm vào, gần như là muốn lập tức nổ tung. Ngay tiếp theo, thần hồn cũng như nhận lấy sự đả kích không nhỏ, trong chốc lát cảm thấy đau đầu, chóng váng mắt hoa, trời đất quay cuồng. Số lượng quá là nhiều rồi, giảm bớt một nửa chắc là được. Bùi Lăng thầm nghĩ ở trong lòng, nhanh chóng ổn định tâm thần, lập tức giơ lên củ phách đao chém ra một cái. Sọt. Đao khí như là huyết hà cuốn ngược, rít rào chém về phía cái đám khô lâu nhào lên. Anh. Nơi huyết quang đi đến, rất nhiều khô lâu tan thành mây khói. Nhưng mà số lượng của biển khô lâu này thật sự là quá khổng lồ. Khô lâu xung quanh không chút do dự lại nhanh chóng tràn lên. Bùi Lăng mặt không biểu tình lại thi triển ra vĩnh chú thần thông và pháp. Nhưng lần này hắn chỉ chọn lựa số lượng mục tiêu bằng một nửa vừa rồi. Ầm ầm ầm ầm. Lại không biết là thời gian chiến đấu đã qua bao lâu, thời gian giết đã qua bao lâu. Tay phải cầm đao của Bùi Lăng bắt đầu là chết lặng. Liền đổi củ phách đao sang tay trái. Pháp lực thiếu thốn lập tức là sử dụng đan dược để mà khôi phục. Tinh khí thần hạ xuống lại là thi triển. Án yểm thần thông lại được bổ sung. Trong vạn hồn phệ thần cuồng huyết cảnh không phân chia ngày đêm, cho đến khi Bùi Lăng chém bỡ một cái đầu khô lâu cuối cùng, hắn lại đứng ở bên trên đỉnh núi. Cổ phách đao xinh đẹp như là bầu trời đêm hà, vẫn là không dính một cái giọt máu nào. Áo bào của Bùi Lăng thì đã sớm thấm đẫm máu tươi rồi. Vết máu triệu nặng trên ống tay áo và vạt áo không ngừng trượt xuống. Trên mặt của hắn không có bất kỳ biểu cảm gì. Sát khí quanh người bốc hơi, sát cơ cô động như là thực chất. Cứ như là một con hung thú vừa mới thức tỉnh. Không hề làm gì, chỉ là mới hiện ra đã cho người ta một cái loại áp lực cường đại phà thẳng vào mặt. Chính tên nữ tử huyết y tuyệt mỹ, hoặc hung lệ hoặc lạnh lùng hoặc là kiều mỹ hoặc là bạo ngược. Vạt áo băng rua bay múa, vai áo nhẹ nhàng, nhắm mắt đi theo hai bên. Bùi Lăng chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn tứ phía. Cả cái tòa cốt sân biến thành biển khô lâu đã bị hắn chấm về sương trắng, dẫm ở dưới chân. Cuối cùng, đại chiến đã chiến thắng, nhưng trên mặt của Bùi Lăng lại không có chút vẻ vui mừng nào. Đây chỉ là một tòa cốt sân trong vạn hồn phệ thần cuồng huyết cảnh. Hắn không có manh mối tiếp theo nên làm như thế nào mới có thể rời khỏi nơi này. Hộ pháp cho ta đi. Bùi Lăng truyền âm phân phó, cho dù là truyền âm cũng lộ ra vẻ mất tiếng. Đây là do nguyên nhân chiến đấu quá lâu dài, tinh khí thần đều là gần như khô kiệt. Hắn không rảnh suy nghĩ nhiều, liên tục ác chiến lâu như vậy còn chưa rõ tình huống tiếp theo, phải nhanh chóng nắm bắt thời gian khôi phục mới được. Dân, chủ nhân! Ánh mắt của Đao Linh cũng phải đau luân chuyển, cùng nhau đáp lại. Lần này Đao Linh giết rất là sung sướng, hiện tại tâm trạng của nó đúng là không tệ. Nghe thấy chủ nhân ra lệnh không hề do dự chút nào. Bùi Lăng thì khoanh chân ngồi xuống, sử dụng đan dược rồi vận chuyển công pháp hòa tan đan dược đi. Nhưng không lâu sau hắn khẽ nhíu mày. Tốc độ khôi phục sao lại chậm như vậy? Hiệu sức kém hơn hệ thống không chỉ là một chút xíu thôi. Chỉ là nơi này quá nguy hiểm, ủy trị có sự nguy hiểm quá cao. Thật ra cách tốt nhất hiện nay là sử dụng hư thiên giới chủng mà dược Thanh Anh cho để truyền tống vào tiểu tự Tề Thiên. Đến lúc đó ở bên trong tiểu tự Tề Thiên, mặc kệ là luyện chế đan dược hay là dùng hệ thống tu luyện đều là an toàn hơn rất nhiều. Thế nhưng cái vạn hồn phải thần cuồng huyết cảnh này là vật sở hữu của Lệ Sư Tỷ, chỉ sợ lúc này mỗi một hành động của mình căn bản là chạy không thoát khỏi tai mắt của Lệ Sư Tỷ đâu. Tạm thời không nhắc tới, bây giờ đã là chọc giận Lệ Sư Tỷ rồi. Dù giữa hai người không có bất kỳ hiểu làm gì, Bùi Lăng cũng không định để cho Lệ Sư Tỷ biết bí mật mà mình có thể tiến vào tiểu tự Tề Thiên. Nếu không, Lệ Sư Tỷ là thánh nữ của Trọng Minh Tông, đến lúc đó để cho hắn đi trộm dược Thanh Anh giống như Chu Diệu Ly lúc trước thì phải làm sao bây giờ? Bởi vậy trừ khi là bước đường cùng, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu không thì hắn có dùng nước mắt thiên thương mà dược Thanh Anh đã cho cũng không thể tiến vào tiểu tự Tề Thiên ở bên trong vạn hồn phệ thần cuồng huyết cảnh. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức là quyết định vẫn nên tìm người sẵn sàng cắt ngang hệ thống bất kỳ lúc nào như là trước đó. Cổ phách đao chắc chắn là không ổn. Lúc hệ thống thiểu năng còn chưa thăng cấp lên 3.0 đã bỏ qua công kích của bản mệnh đao rồi. Về phần Ngọc Tuyết Chiếu là yêu sủng của hắn, chắc chắn cũng là giống với Lệ Sư Tỷ. Xem ra sau khi hệ thống thăng cấp đã không tính là công kích từ ngoại giới nữa. Hiện tại người có thể cắt ngang ủy trị tu luyện chỉ có Trịnh Kinh Sơn. Thế là Bùi Lăng lập tức phân phó, đi đem Trịnh Kinh Sơn cùng Ngọc Tuyết Chiếu mang đến đây. Vừa rồi thời điểm hắn cùng với Khô Lâu chiến đấu, Trịnh Kinh Sơn cùng với Ngọc Tuyết Chiếu, một người thì dùng phù lục ẩn giấu đi khí tức của mình, một người thì dùng huyễn thực ẩn nặc đi thân ảnh của mình, trốn ở bên trong một góc cuộn thành một đòn. Ngược lại là không có bị ảnh hưởng gì tới. Dưới mắt một tràng chiến đấu đã kết thúc, nhưng không có Bùi Lăng lên tiếng, bọn hắn vẫn là tại chỗ ẩn thân chờ đợi, không có dám tự tiện đi ra. Dân Đao Linh dung mạo vũ mị, nở một nụ cười xinh đẹp tiến đến truyền lời. Rất nhanh Đao Linh liền mang theo Trịnh Kinh Sơn cùng với Ngọc Thiết Chiếu đi tới. Ánh mắt của Trịnh Kinh Sơn lúc này nhìn về phía Bùi Lăng, tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí. Khoảng cách giữa Âm Lộc Sơn Mạch cùng với tông môn là cách xa xôi, mà lại bởi vì linh khí mỏng manh, ít có tu sĩ đóng quân, từ trước đến nay tin tức không được linh thông. Cho nên tại cái khoảng thời gian hắn ở bên trong quặng mỏ, đối với tình huống của tông môn không phải là hiểu biết rất rõ. Ngược lại là lần này vừa mới về tông, liền nghe nói cái sự tình Bùi Lăng đã chiếm giết Mưu Thành Dương. Biết được cái vị Bùi sư đệ này tu vi đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Lúc ấy Trịnh Kinh Sơn liền chấn kinh vạn phần, thật lâu chưa có tỉnh hồn lại. Muốn cho là tốc độ tu luyện của cái vị sư đệ này đã là ngoài dự liệu, cấp tốc lắm rồi, nhưng không nghĩ tới tu vi chân chính của đối phương vậy mà đã là kết đăng kỳ, so với những lời đồn đại mà nghe được trong tông môn còn khoa trương hơn. Mà lại đối phương lần này hoàn toàn là lấy sức của một mình bình định toàn bộ Khô Lâu kết đăng kỳ ở bên trên Cúc Sơn. Đây tuyệt đối không phải là kết đăng phổ thông có thể làm, cho dù là tứ phẩm chân đan cũng không thể nào làm được, chỉ có kim đan mới làm được như vậy. Thiên phú như thế, thực lực như thế, khó trách được đối phương có thể được Lệ Sư Tỷ ưu ái. Sớm biết cái Bùi sư đệ này hiện tại đã mạnh như vậy, không, hắn phàm là chỉ cần sớm biết một chút đối phương đã kết đan rồi, liền căn bản không có khả năng lại nghĩ đến cùng với Bùi Lăng này tranh đoạt chức vị mạch chủ của một mạch kim tan. Dạng này hắn cũng sẽ không đi tìm Lệ Sư Tỷ, dẫn đến bây giờ mình cũng bị ném vào bên trong vạn hồn phệ thần cuồng huyết cảnh này. Nghĩ tới đây, Trịnh Kinh Sơn không khỏi hoài niệm lại năm tháng trước đó mình tại bên trong Âm Lộc Sơn Mạch đào mỏ. Nếu như bây giờ mình vẫn còn đang ở đó để mà đào mỏ, vậy thì tốt biết bao nhiêu. Vào thời khắc này, Đao Linh nũng nịu nói, chủ nhân à, người đã mang tới rồi. Bùi Lăng gật đầu một cái, về sau nhìn xem Trịnh Kinh Sơn nói, Trịnh sư huynh à, ta muốn người giúp ta một chuyện nha. Sư đệ à, đừng có gì cứ phân phó đi. Trịnh Kinh Sơn không chần chờ chút nào, liền vội vàng gật đầu. Cái vạn hồn phệ thần cuồng huyết cảnh này hung hiểm như thế, nếu như không có Bùi Lăng, chỉ sợ hắn đã sớm hồn phi phách tán. Giữa mắt, hắn còn trông cậy vào Bùi Lăng thực lực sẽ càng mạnh mẽ hơn, có thể dẫn hắn hữu kinh vô hiểm rời đi. Cho nên đừng nói là một chuyện, liền xem như là một vạn chuyện, hắn cũng nhất định là phải giúp. Chỉ là hắn có chút kỳ quái, thực lực của Bùi sư đệ đã như thế này, lại rõ ràng có quan hệ mật thiết cùng với Lệ sư tỷ, vì sao cũng sẽ giống như hắn bị ném vào bên trong vạn hồn phệ thần cùng huyết cảnh này. Đương nhiên kỳ quái thì kỳ quái, vấn đề này hắn vô luận như thế nào cũng không dám hỏi đâu. Giờ phút này tâm niệm của Bùi Lăng vừa động, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái chùm linh thực giống như là dây leo. Đây chính là một trong các loại thiên tài địa bảo mà Lệ Sư Tỷ đưa cho hắn. Bản thân của nó dược lực thì không nói đến đi, tính chất của nó lại là kiên cố mềm dẻo, có thể sử dụng giống như là dây thừng. Bùi Lăng đem nó thắt ở đằng sau chân trái của mình, đem cái đầu dây trống không kia giao cho Trịnh Kinh Sơn, về sau phân phó nói: "Trịnh sư huynh à, nếu một hồi ta chỉ cần bỗng nhiên đứng lên thì ngươi lập tức khẽ động dây leo giữ chặt ta lại nha." Hắn đó là kim đan nhất phẩm, lấy thực lực tu vi trúc cơ hậu kỳ của Trịnh Kinh Sơn, cho dù là dốc hết toàn lực để mà công kích hắn, có lẽ ngay cả cái góc áo của hắn đều không thể chạm tới. Nhưng bây giờ cái sợi linh thực hình dáng dây leo này đã cố định trên chân của hắn rồi, chỉ cần Trịnh Kinh Sơn kịp thời khẽ kéo một chút là có thể cắt ngang ủy trị tu luyện. Đó là trong suy nghĩ của Bùi Lăng. Trịnh Kinh Sơn nghe như vậy không hiểu ra làm sao, nhưng mà thấy Bùi Lăng đã bắt đầu ngồi xếp bằng xuống chuẩn bị tu luyện, đành phải nhắm mắt lại nói: "Dần hệ thống, ta muốn tu luyện." Bùi Lăng nói thầm ở trong lòng. Sau khi giao diện hơi lờ mờ hiện ra trước mặt, hắn hơi suy nghĩ. Lấy tu vi hiện tại của bản thân, phần giả thiên đã không có tác dụng gì. Bây giờ chuyện cần làm là phải nhanh chóng khôi phục lại trạng thái của mình. Nhất là vừa rồi đã bị án yểm thần thông và cái lực lượng pháo kia tiêu hao phản phệ. Lựa chọn tốt nhất là ủy trị Minh Viêm Phần Thế U Vi Đại Pháp. Minh Viêm Phần Thế U Vi Đại Pháp và phần giả thiên đều là giống nhau, trực tiếp tu luyện cũng được, nhưng mà có đan dược tương ứng phụ trợ sẽ có hiệu quả càng tốt hơn. Đương nhiên hiện tại Bùi Lăng không có đan dược tu luyện Minh Viêm Phần Thế U Vi Đại Pháp. Thế nhưng cái chuyện này thì hắn có cách giải quyết, đó là giống như trước kia sử dụng rất nhiều đan dược cùng với những thiên tài địa bảo khác trước khi tu luyện, cho đến khi thân thể của mình không cách nào hấp thu rồi mới lại ủy trị tu luyện. Như vậy công pháp sẽ luyện hóa dược lực bên trong cơ thể cho hắn trước. Về phần sau khi luyện hóa xong dược lực, hệ thống còn muốn tiếp tục đưa tặng miễn phí cái gì nữa, vậy thì đã có Trịnh sư huynh cắt ngang tu luyện cho hắn rồi. Dù có tình huống đó xảy ra thì chắc chắn tình trạng của hắn cũng đã khôi phục được 89/10. Đương nhiên cũng không loại trừ trường hợp là hệ thống ngay sau khi ủy trị liền bắt đầu đưa tặng đồ cho hắn luôn rồi, thì cũng không cần lo lắng, đã có Trịnh Kinh Sơn giúp đỡ cắt ngang ủy trị, không đến mức quá là mạo hiểm. Ngay lúc suy nghĩ của mình thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lấy ra rất nhiều thiên tài địa bảo và răng dược bắt đầu ăn vào. Không lâu sau, hắn đã cảm thấy dược lực trong cơ thể của mình hướng tới mức bão hòa, cũng không thể nào hấp thu thêm một chút dược lực nào nữa. Thế là Bùi Lăng thầm nói ở trong lòng: "Một pháo ủy trị Minh Viêm Phần Thế U Vi Đại Pháp." A lèn càng, hệ thống tu chân trí năng tận tị vì ngày phục vụ một khóa ủy trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện. Tri kỷ nhắc nhở, trong lúc tu luyện túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mày không nên kinh quản. Nương theo lấy thanh âm nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng cấp tốc mất đi quyền khống chế thân thể. Cũng may hệ thống cùng với bên trong tưởng tượng của Bùi Lăng là đồng dạng, tại dưới tình huống bên trong cơ thể của hắn đã là chất đóng đại lượng dược lực, nó vẫn là ưu tiên lựa chọn luyện hóa dược lực trước, không có trực tiếp miễn phí đưa tặng ngoài vật. Pháp lực còn sót lại yếu ớt, lấy một cái phương thức hoàn toàn xa lạ chậm rãi vận chuyển, đem dược lực tràn đầy một chút xíu bắt đầu hấp thu luyện hóa. Cùng lúc đó thì trạng thái của Bùi Lăng cũng đang không ngừng khôi phục. Đầu tiên là bên trong linh mạch khô cạn, phản phất như là trời hắn lâu ngày đồng dặn gặp được mưa rào, một chút xíu thấm ra pháp lực càng tinh khiết hơn. Về sau thì thần hồn của hắn cũng giãn ra cùng với tẩm bổ, toàn bộ thể xác lẫn tinh thần đều phản phất như là ngâm mình ở bên trong nước nóng nhiệt độ thích hợp, thoải mái cùng với thư sướng không nói nên lời. Sau trọn vẹn nửa canh giờ thì hệ thống đem tất cả dược lực toàn bộ luyện hóa, mà tình huống của Bùi Lăng trên cơ bản cũng đã hoàn toàn khôi phục. Vào thời khắc này, thanh âm nhắc nhở của hệ thống rốt cuộc cũng lại lần nữa vang lên. A lèn kèn, kiểm tra đấy thiếu khuyết hàng minh đan, hệ thống ngay tại lục xuất hàng minh đan. A lèn kèn, kiểm tra đến hàng minh đan, hệ thống sẽ miễn phí vì ngày đưa tặng 100 viên cực phẩm hàng minh đan. Ở cực phẩm hàng minh đan 100 viên? Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, về sau lập tức kịp thời phản ứng. Ở bên trong cái vạn hồn phệ thần cuồng huyết cảnh này không có một cái cây ngọn cỏ nào lọt vào trong tầm mắt, không phải là bầu trời huyết sắc thì liền là hồn hải cùng với cốt sơn, căn bản không có khả năng tồn tại đan dược. Hệ thống nói tới hiện tại miễn phí đưa tặng hẳn là đan dược ở bên trong triêu na hành cung ở ngoại giới, cho nên lần này hệ thống thăng cấp, tăng cường phạm vi cùng với cường độ kiểm tra, cho nên hệ thống lúc này mới có thể đưa tặng vật phẩm ở bên ngoài của vạn hồn phệ thần cuồng huyết cảnh. Ý thức được điểm này, trong lòng của Bùi Lăng vui mừng. Giữa mắt, hắn một điểm cũng không biết như thế nào có thể rời đi khỏi cái nơi quỷ ôn này. Nhưng mà hệ thống đã đưa tặng đồ vật ở bên trong Triêu Na hành cung. Cái này liền mang ý nghĩa, hệ thống có thể dẫn theo hắn rời khỏi cái vạn hồn phệ thần cuồng huyết cảnh. Nhưng mà ngay sau đó, hắn liền thấy mình tại dưới sự điều khiển của hệ thống, bỗng nhiên một phát bắt được sợi dây leo buộc tại cổ chân trái của mình. Về sau không đợi Trịnh Kinh Sơn kịp phản ứng gì, hắn dùng sức kéo một phát hất lên. Sau một khắc, xù, ầm ầm ầm ầm, Trịnh Kinh Sơn tựa như là một con cá bị cắn vào dây câu, không có nửa điểm sức phản kháng gì, lập tức liền bị dây leo túm đưa lên cao cao, về sau trùng điệp đập tại dưới đất, rầm rầm rầm rầm. Sự chênh lệch tu vi ở giữa nhất phẩm kim đan cùng với trúc cơ hậu kỳ phải nói là như một cái lệch trời. Lần này hệ thống đem Trịnh Kinh Sơn đập cho tới động vắng mắt hoa, ngũ tạng lục phủ đều là một trận chấn động kịch liệt, ngay cả một tiếng kêu thảm hắn cũng không kịp phát ra, tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh. Thấy cảnh này, Bùi Lăng lập tức trợn mắt há hốc mồm, con mẹ nó, cái này là tình huống như thế nào? Mà không đợi cho hắn suy nghĩ nhiều, hệ thống đã thao túng thân thể của hắn, một tay bứt đứt cọng dây leo kia, về sau lại phi thân lên hướng xuống một tòa cốt sơn khác mà bay đi. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 92 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng cổ đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 93 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như là share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.